Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, 191, Tấn Thiên Đại Lục Nhân nhìn xem sở trước, lại nhìn xem xinh đẹp thiên tiên, nan biện sống mái bích tầm châu, có chút phượng hồ, này sở ra tiểu cô nương chẳng qua là mất tích vài năm. Không chỉ có tu vi một lần bước vào ngay cả bọn họ đều không thể nghĩ tới cảnh giới. Còn nhận thức nhân hoàng cảnh cao thủ, quả thực là cái kỳ tích, chỉ có Sở Khai Hào biểu cảm có chút cứng ngắc, làm sở gia nhân, hắn nơi nào không cảm giác bích tầm châu trên người dị thường. Này căn bản là không là nhân hoàng cảnh tu luyện giả, như là, biến hóa yêu thú mới đúng, đáng tiếc không đợi Sở Khai Hào phản ứng đi lại. Chợt nghe đến sở trước nói, Tằng gia gia, ta còn có chút việc phải làm, tầm châu ca hội ở tại chỗ này bảo hộ các ngươi. Không cần lo lắng, dứt lời, liền cùng mặc sĩ thiên kỳ, thạch nghịch cùng rời đi, gặp sở trước có việc muốn làm, tấn thiên đại lục nhân tuy rằng kỳ quái nàng có chuyện gì. Nhưng lúc này không tốt hỏi cái gì, xem bích tầm châu lạnh như băng thần sắc. Còn có trên người hắn thuộc loại cao giai tu luyện giả hơi thở. Tấn thiên đại lục nhân không dám hỏi nhiều cái gì, thậm chí ngay cả xem liếc mắt một cái cũng không dám. Sợ mạo phạm đối phương, bọn họ vẫn là lần đầu tiên cùng nhân hoàng cảnh tu luyện giả như thế tiếp cận. Hơn nữa nghe sở trước ý tứ, này nhân hoàng cảnh tu luyện giả là ở tại chỗ này bảo hộ bọn họ. Loại sự tình này bọn họ trước kia tưởng cũng không dám tưởng được chứ. Sao trong căn cứ đã nhìn không tới hồng y nhân thân ảnh. Ở chung quanh tuần tra đều là mặc các gia tộc phục sức tu luyện giả. Trong đó lấy Tây Kinh Thạch Thị đệ tử làm chủ. Lúc này căn cứ bên trong hồng y nhân không phải là bị chém giết. Chính là bị giam giữ đứng lên. Hoặc là đào tàu. Thạch Nghịch mang theo sở trước cùng mặc sĩ thiên kỳ ở u ám trong thông đạo đi qua. Thạch Nghịch tu vi mặc dù không là cao nhất, nhưng nhân hắn ở thân phận của Tây Kinh Thạch Thị không bình thường. Ở hệ bên trong bối phận cực cao, nơi đi qua, ngay cả nhân hoàng cảnh thạch gia đệ tử đều phải cho hắn khom mình hành lễ. Này đó là gia tộc chế độ cùng tông môn chế độ bất đồng. Ở tông môn, xem là cá nhân tu vi. Chỉ cần tu vi đạt tới nhất định cảnh giới, liền có thể giỏi hơn huyết thống bối phận phía trên, nguyên bản tông môn trưởng bối thậm chí hội trở thành vãn bối. Nhưng khi gia tộc chung, mặc kệ tu vi như thế nào cao, chỉ cần đích mạch thừa nhận tồn tại, đều phải cho nhất định tôn trọng, có thạch nghịch dẫn đường, bọn họ một đường thông suốt đi đến địa hạ không gian nhập khẩu. Lối vào là một cái lớn như vậy không gian. Phía trên đó là lưu xa nơi, thường thường có xa lưu từ phía trên si rơi xuống. 15 thúc, các ngươi đây là, thủ tại chỗ này nhân hoàng cảnh tu luyện giả có chút không hiểu hỏi. Thạch nghịch hướng hắn vẫy vẫy tay, các ngươi hướng bên cạnh đứng, làm chúng ta đi ra ngoài, 15 thúc, không thể, bên ngoài huyết mãng còn chưa rời đi, nó liền canh giữ ở lưu xa tiền, chỉ cần có nhân đi ra ngoài. Chẳng phân biệt được địch ta đều sẽ bị nó công kích kia thạch thị đệ tử chạy nhanh giải thích nói. Sợ thạch nghịch chạy đi chịu chết, thạch nghịch không nói gì nói. Ta đương nhiên biết, ta lại không ngốc, được rồi, các ngươi một bên đi, không cần phải xen vào chúng ta, nghe được thạch nghịch lời nói. Kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả nhớ tới thạch nghịch bình thường hành vi. Biết hắn quả thật sẽ không ngốc đi chịu chết. Liền mang theo những người khác thối lui đến một bên. Tiếp theo, chỉ thấy thạch nghịch cùng sở trước đám người ngự kiếm hướng mặt trên bay đi. Thạch thị đệ tử canh giữ ở phía dưới. Ngửa đầu nhìn vào khẩu chỗ. Chờ này mấy người bị huyết mãng một đuôi ba tảo trở về. Huyết xa phía trên, một cái cả vật thể huyết lân đại mãng bàn khởi thân thể cao lớn. Canh giữ ở lưu xa tiền. Một đôi lạnh như băng dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm lưu xa bên trong tình huống. Chỉ cần có người dám từ dưới mặt xuất ra, nó liền một đuôi ba đảo qua đi, đem nhân một lần nữa đánh trở về. Ầm vang một tiếng, huyết xa bạo khai, mấy đạo thân ảnh theo lốc xoáy trạng lưu xa xuất ra. Phát hiện lại có nhân xuất ra, Huyết mãng lắc lắc đuôi, chính là đuôi vừa động, cũng cảm giác được kia cổ nhường nó e ngại hơi thở. Chạy nhanh đem đuôi thu hồi đến, bàn trong người hạ, thoạt nhìn nhu thuận không được. Sở trước đám người theo nhập khẩu lúc đi ra, liền nhìn đến kia chiếm cứ ở lưu xa tiền huyết mãng. Bới lên huyết mãng giống như nhất tảng thịt sơn bàn, khí thế cường hãn, ba người bay đến huyết mãng trước mặt, chỉ thấy cái kia huyết mãng đem đầu áp chế đến, cúi phóng trên mặt đất, thoạt nhìn thật sự là ngoan không được, cho dù bị nó hơi thở kinh sợ, lúc này xem nó bộ dáng này, thật sự sợ không đứng dậy. A Chiếu nhảy đến nó trên đầu, ở nó đầu vỗ vỗ, ý bảo cấm trước bọn họ đi lại. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ không có gì gánh nặng nhảy lên đi. Sau đó A Chiếu một lần nữa nhảy đến trong lòng nàng. Dùng đuôi ở cánh tay nàng thượng quét tảo. Sở trước sờ sờ nó đuôi, ngẩng đầu hướng trên phi kiếm Thạch Mịch nói. Thạch công tử, chúng ta trước mang này huyết mãng rời đi. Phiền toái ngươi đi cùng Bích Tầm Châu nói một tiếng. Làm cho hắn trước mang ta bằng hữu rời đi huyết sa mạc. Chúng ta liền không cùng ngươi nhóm cùng nhau đồng hành, Thạch Mịch kinh ngạc hỏi. Vì sao, ngươi không cần phải xen vào, Sở trước nhàn nhạt nói. Thạch Mịch xem liếc mắt một cái kia ngoan ngoãn làm cho bọn họ đứng ở trên đầu huyết mãng. Đột nhiên có chút minh bạch bọn họ muốn làm cái gì. Nhân tiện nói, kia đi đi, chờ các ngươi theo huyết sa mạc trở về, ta lại đi tìm các ngươi, như thế nào? Nói đến, ta còn không cảm tạ Sở cô nương của ngươi ân cứu mạng đâu, Sở trước nghĩ nghĩ. Vuốt cằm nói, đi, sau đó ý có điều chỉ nói, kế tiếp liền giao cho ngươi, có thể chứ, tự nhiên, Thạch Mịch trên mặt lộ ra tươi cười. Hai người ước định hảo sau, A Chiếu mệnh lệnh huyết mãng rời đi, Thạch Mịch đứng ở đàng kia, xem cái kia khổng lồ huyết mãng rời đi. Nó ở lại xa thượng dấu vết rất nhanh bị huyết sa mạc chỗ sâu thổi qua bão cát bao phủ. Cảm giác được huyết mãng hơi thở dần dần rời đi. Canh giữ ở địa hạ không gian nhập khẩu thạch thị đệ tử ào ào xuất ra. Kỳ thực ở phát hiện bọn họ sau khi rời khỏi đây. Không chỉ có không có ở trước tiên bị huyết mãng chụp trở về. Ngược lại vừa đi không trở về. Bọn họ còn có điều phát hiện. Xem ra bọn họ quả thật không phải đi chịu chết, phát hiện cái kia ngăn ở lối vào huyết mãng thật sự không ở sau. Kia nhân hoàng cảnh thạch thị đệ tử đi lại, thấp giọng hỏi, 15 thúc, huyết mãng, ly khai, Thạch Mịch nhẹ nhàng bâng quơ nói. Còn có, huyết mãng là tinh linh cảnh yêu thú, không phải chúng ta có thể đối phó, mặc kệ các ngươi phát hiện cái gì, đều làm không phát hiện đi, mọi người dùng mình. Vội ứng một tiếng, đúng rồi, lão tổ đâu? Thạch Mịch hỏi, không có cảm giác đến chung quanh chiến đấu hơi thở. Lão tổ đuổi theo kia tinh linh cảnh tu luyện giả rời đi. Còn chưa trở về, Thạch Mịch nghe xong, không khỏi có chút lo lắng. Tinh triệu đại lục tinh linh cảnh tu luyện giả số lượng luôn luôn là cố định. Vĩnh viễn bảo trì ở 4, phân biệt tọa trấn ở 4 cao nhất thế gia chung. Này đột nhiên nhiều ra một cái tinh linh cảnh tu luyện giả. Còn giấu ở huyết sa mạc dưới trong không gian. Xem như đánh vỡ tinh triệu đại lục cân bằng. Bọn họ lão tổ có thể đem này chế trụ hoàn hảo. Nếu là không có thể chế trụ, ngược lại bị thương bản thân. Đối thạch thị ảnh hưởng tất nhiên là thật lớn. Trở lại địa hạ không gian sau. Thạch Mịch làm cho người ta đem huyết mãng rời đi tin tức nói cho mọi người. Tiếp theo hắn tự mình đi tìm Bích Tầm Châu cùng Tấn Thiên Đại Lục Nhân. Nhận thức đến sở trước đoàn người thực lực sau, Thạch Mịch từ trong lòng nguyện ý giao hảo sở trước, liên tính không giao hảo, cũng không thể trở mặt, cho nên việc này tự thân tự lực, cũng là của hắn thái độ. Bích Tầm Châu theo hắn nơi này nghe được sở trước truyền lời sau. Không có gì tỏ vẻ, nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nhưng là Tấn Thiên Đại Lục Nhân không biết sở trước đi về phía. Trong lòng bao nhiêu có chút không yên. Một ngày sau, này đàn bị bắt chóc tới được tu luyện giả rốt cục ở Tây Kinh Thạch Thị đệ tử Hồ Tống Hạ. Rời đi huyết sa mạc chỗ sâu. Huyết trên sa mạc phương. Ngừng mấy chiếc đại hình mang người linh thuyền. từ linh thuyền đưa bọn họ tống xuất huyết sa mạc, tấn thiên đại lục nhân ở Bích Tầm Châu hộ tống hạ. Đăng nhập linh thuyền, rất nhanh rời đi huyết sa mạc, linh thuyền ở huyết trên sa mạc không phi hành một tháng thời gian. Rốt cục rời đi huyết sa mạc, trở lại Tây Kinh, Bích Tầm Châu đi theo tấn thiên đại lục nhân, cùng nhau đến Tây Kinh vùng trung tán tu ở lại nơi. Một cái linh lực coi như không sai chấn nhỏ. Sở Khai Hào mang theo Bích Tầm Châu đến khách viện. Khách khí nói, a trước không biết cái gì thời điểm trở về. Bích tiền bối liền trước tiên ở này nghỉ tạm bãi, Bích Tầm Châu vuốt cằm. Không nói gì thêm Monster Sở Khai Hào thấy hắn đối bọn họ an bày cũng không ý kiến. Lại khẳng định này biến hóa đại yêu thú cùng sở trước quan hệ không phải là ít. Nói không chừng là sở trước khế ước yêu thú chi nhất. Nghĩ đến đây, Sở Khai Hào cảm thấy bản thân muốn điên. Bọn họ sở ra đệ tử vậy mà có thể khế ước đến 12 giai yêu thú. Nhưng lại là một cái nhân hoàng cảnh đã ngoài biến hóa yêu thú. Quả thực không dám nghĩ giống. Chờ Sở Khai Hào theo khách viện rời đi. Một cái dáng người to lớn, rối tung bán trưởng cứng rắn phát nam nhân nghênh diện đi tới. Khai Hào, đã an bày xong, nam nhân hỏi, Sở Khai Hào gật đầu, có chút chần chờ nói, Kim Hoán, vị kia thật là 12 giai biến hóa yêu thú. Kim Hoán gật đầu, đây là tự nhiên, của ta cảm giác sẽ không sai, Kim Hoán là một cái kim cương lang vương. Cũng là Sở Khai Hào 10 tuổi khi ký hạ khế ước thú. Một đường đi theo hắn theo tấn thiên đại lục đi tới. Cho hắn trợ giúp thật lớn. Sở Khai Hào hiện thời tu vi ở linh quang cảnh tam trọng. Mà Kim Hoán cũng đã là biến hóa yêu thú, tương đương với nhân vương cảnh tu vi. Có thể nói hắn là sở gia sở hữu khế ước thú chung sớm nhất biến hóa yêu thú. Cũng là duy nhất tốc độ tu luyện so chủ nhân mau. Này tự nhiên là có nguyên nhân. Ở tấn thiên đại lục khi, Sở Khai Hào từng có một lần vô ý đi nhầm vào một chỗ bí cảnh. Tại kia bí cảnh bên trong, Kim Cương Lang Vương được đến một phần cơ duyên, làm cho hắn rất nhanh biến hóa. Kim Cương Lang Vương thuận lợi biến hóa sau. Đối Sở Khai Hào này chủ nhân tự nhiên chứa nhiều cảm kích. Cùng Sở Khai Hào cùng nhau trấn thủ ở Sở Gia. Bởi vì Sở Gia muốn phái người đi linh thế giới. Cần phái ra có thể hộ được bọn họ nhân. Liền lựa chọn nhường Sở Khai Hào mang Kim Cương Lang Vương cùng nhau. Yêu thú trong lúc đó đối lẫn nhau hơi thở cảm ứng phi thường sâu sắc. Kim Cương Lang Vương đã nói như vậy. Vậy không sai được, lại nghe một lần, Sở Khai Hào vẫn là thập phần khiếp sợ, thở dài, không nghĩ tới vài năm không thấy. À trước có thể được cơ duyên này. Đứa nhỏ này thật sự là rất giỏi, Kim Hoán lơ đễnh nói. Này có cái gì, chỉ cần nàng tương lai không ngoài ý muốn ngã xuống. Của nàng thành tựu sẽ là các ngươi sở ra tất cả mọi người so ra kém, nghĩ đến đi theo sở trước. Bên người kia chỉ không biết giống tiểu yêu thú, Kim Hoán càng chắc chắn. Sở Khai Hào cười cười, trong lòng đồng ý lời nói của hắn, nói, nàng là ngũ phòng nhân, ta chưa bao giờ hoài nghi, không chỉ là nàng, ngũ phòng nhân đều cũng có tiền đồ, cũng không biết bọn họ khi nào thì có thể trở về, nói tới đây. Nhịn không được cảm khái, ngũ phòng đi được quá xa, xa làm cho bọn họ vô pháp trở về, cũng không biết ngũ phòng nhân đến cùng xảy ra chuyện gì. Vậy mà đồng gia tộc sinh sôi chặt đứt tin tức, chỉ hy vọng không là hư. Sao một tháng sau, sở trước cùng mạc sĩ Thiên Kỳ rốt cục theo huyết sa mạc trở về. Sở trước căn cứ cùng Bích Tầm Châu trong lúc đó khế ước. Rất nhanh sẽ tìm được tấn thiên đại lục nhân ở lại trấn nhỏ. Hồ Hải Trấn không tính đại, tới gần Tây Kinh Thành, trong trấn linh khí không sai. Sở trước cùng mạc sĩ Thiên Kỳ tiến vào Hồ Hải Trấn sau. Cẩn thận nhìn xem, phát hiện này trấn nhỏ coi như là phồn hoa, bị một đám tán tu kinh doanh không sai. Sở trước bọn họ vừa mới tiến Hồ Hải Trấn không lâu. Chỉ thấy Sở Khai Hào mang theo một đám người nghênh đi lại. Nhìn đến Sở Khai Hào bọn họ, Sở trước liền cười nói, Tằng gia gia, các ngươi tới thực mau, sau đó lại cùng những người khác chào. Sở Khai Hào đưa bọn họ mang về ở lại địa phương. Mới vừa rồi nói, nơi này là tán tu tụ cư địa phương. Phàm là có người xa lạ đi lại, đều sẽ nhận đến chú ý. Ta sau khi trở về, liền riêng cùng trong trấn thủ vệ nhân giao cho quá, như là các ngươi đến, đã biết hội ta một tiếng, tán tu không tốt hỗn. Thập phần kiêng kỵ này thế ra, đối mỗi một cái tiến trấn xa lạ tu luyện giả đều sẽ thập phần chú ý. Cho nên Sở Khai Hào mới vừa rồi có thể nhanh như vậy xuất hiện. Sở trước giật mình, tiếp theo lại quan sát Sở Khai Hào bọn họ ở lại địa phương. Liên hệ ở huyết sa mạc khi cùng bọn họ tán gẫu. Biết bọn họ đi đến tinh triệu đại lục sau, tuy rằng luân vì tán tu, nhưng dựa Tây Kinh Thành, ngay trải qua coi như có thể, tuy rằng so không được ở tấn thiên đại lục địa vị cùng danh tác. Nhưng tinh triệu đại lục linh khí cũng là tấn thiên đại lục sở so ra kém. Điều này cũng là bọn hắn tu vi bay nhanh tăng trưởng nguyên nhân. Sở trước cùng tiến đến nghênh đón tấn thiên đại lục nhân hàn huyên vài câu sau. Hoa khí nói, ta lại ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đến lúc đó liền quấy dày các vị, những người khác vội hỏi. Nói cái gì quấy dày? Sở cô nương nay khi không thể so vãng tích, ta chờ còn muốn dựa vào ngươi phương là, sở trước cười cười. Bưng lên linh trà nhấp một ngụm mani chờ Bích Tầm Châu theo khách viện đi lại. Này tiến đến bái phỏng sở trước tu luyện giả nhóm liền đứng dậy cáo từ. Sở trước không có giữ lại, đối thân đồ hoàng nói. Thân đồ công tử, có rảnh chúng ta lại luận bàn, thân đồ hoàng vuốt cằm. Rất nhanh sẽ cùng những người khác cùng rời đi, lưu lại chỉ có Lăng Dương sở gia nhân. Lúc trước đến tinh triệu đại lục khi, Lăng Dương sở gia đến đây 10 người, trừ bỏ vẫn như cũ mất tích sở thanh từ ngoại. Còn có hai cái ở không gian trong thông đạo ngã xuống. Một cái chết ở huyết sa mạc, hiện thời ở trong này chỉ có 6 người. Sở trước nghe xong, trong lòng bao nhiêu có chút thương cả Mani A trước, tháng này đi nơi nào? Không có việc gì đi. Sở Khai Hào hỏi, không có chuyện gì, ngay tại huyết trong sa mạc sở trước không muốn nhiều lời. Nói thẳng, Tằng Gia Gia. Không biết về sau các ngươi có tính toán gì không? Sở Khai Hào đám người xem nàng, trong lòng biết nàng sẽ không vô cớ hỏi, có thể có tính toán gì không? Chẳng qua là tưởng trước đem tu vi để đi lên, lại mưu khác. Sở Khai Hào thở dài, đi đến tinh triệu đại lục sau, mới hiểu được chúng ta bực này tu vi, ở tấn thiên đại lục có thể hùng bá nhất phương, nhưng ở linh thế giới thực không tính cái gì. Như vậy chênh lệch, ngay từ đầu còn thật là có chút khó có thể nhận, những người khác nghe đến đó. Cũng nhịn không được cười khổ, tu vi thấp liền không có lời nói quyền, ở nơi nào đều giống nhau, cho nên chúng ta tính toán chờ tu luyện đến nhân vương cảnh sau. Nếu là có thể, liền vì tấn thiên đại lục mưu tốt hơn chỗ, nếu là có thể nhường tấn thiên đại lục càng nhiều hơn thiên tài đi đến linh thế giới phát triển. Kia không thể tốt hơn, tấn thiên đại lục linh khí mỏng manh. Bao nhiêu không ra thế thiên tài bởi vậy phai mờ. Nếu là có linh thế giới như vậy linh khí cùng bọn họ tu luyện. Tấn thiên đại lục nhất định sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, muốn phát triển tấn thiên đại lục, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Dù sao bọn họ đã có người tới linh thế giới đại lục. Bước đầu tiên đã đi xuất ra. Cái khác cũng sẽ không thể quá xa. Sở trước nghe xong, khẽ cười nói, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Tiếp theo, nàng đem bản thân ở Quảng Nguyên Đại Lục thành lập chiến huyết đội chuyện cùng bọn hắn đơn giản nói. Hạ, nguyên bản ta tính toán tìm được các ngươi sau, liền đem bọn ngươi tiếp đến Quảng Nguyên Đại Lục phát triển. Nơi đó không là gia tộc chế độ, tưởng muốn đi vào tông môn phi thường dễ dàng. Không biết các người ý hạ như thế nào. Sở Khai Hào đám người nghe được tâm hồ mênh mông. Thật sự, đúng vậy, ta có qua lại hạ, mang bọn ngươi đi qua không thành vấn đề, sở trước khẳng định nói. Đến lúc đó mặc kệ các ngươi muốn bản thân tu hành, hoặc là gia nhập tông môn, cũng không có vấn đề gì, sở Khai Hào kiềm lại trong lòng vui sướng. Nói, a trước, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ, có thể ở vài năm nay làm nhiều chuyện như vậy. Ta thật vui mừng, vất vả ngươi, việc này giao cho ta. Ta trước hỏi những người khác ý tứ, xem bọn hắn phải như thế nào quyết định. Hết chương.